Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1902, chương 1930. Chấn Tông Chi Bảo, lên cho ta, Mạc Thanh Vân quyết định lấy đi vườn trồng trọt. Hắn chính là không chần chờ nữa, lập tức động thủ di chuyển những này vườn trồng trọt. Tại Mạc Thanh Vân xuất thủ dưới, một cái vườn trồng trọt theo trên mặt đất bay khỏi, theo Tả Mộng trong tầm mắt biến mất không thấy gì nữa. Cái này, nhìn thấy Mạc Thanh Vân hành động này, Tả Mộng lập tức trợn tròn mắt, cả người ngốc trệ ngay tại chỗ. Mạc Thanh Vân làm thật sự là quá tuyệt, thu thập nơi này tiên thảo coi như xong, thế mà còn đem vườn trồng trọt mang đi. Ước chừng qua nửa canh giờ, Mạc Thanh Vân lúc này mới dừng động tác lại, trên mặt hiện ra nụ cười sán lạn. Trải qua lần này vườn trồng trọt đại cướp sạch, hắn luyện chế Thái Sơ Hỏa Đức Đế Diễm Kim Đan vật liệu, trên cơ bản là thu thập đủ. Sau đó hắn muốn làm liền là đem cực ít mấy thứ vật liệu lại tìm đầy đủ là được rồi. Tốt, chúng ta đi vào đi, đem vườn trồng trọt toàn bộ đều lấy đi. Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ nụ cười nhàn nhạt, đối Tả Mộng bàn giao một câu. Mạc Thanh Vân chi sẽ hội Tả Mộng một tiếng, hắn trước tiên đi hướng biệt viện nội bộ, tìm kiếm trong biệt viện cái khác bảo bối. Không bao lâu, Mạc Thanh Vân hai người tới một cái phòng chứa đồ bên trong, thấy được từng loại chân quý vật liệu. Cái này phòng chứa đồ bên trong chân tàng vật phẩm, nhưng so sánh vườn trồng trọt bên trong tiên thảo cùng tiên dược, chân quý không biết bao nhiêu lần, thật là nồng nặc huyết khí ba động. Chẳng lẽ nơi này có thánh huyết tồn tại? Mạc Thanh Vân đứng tại phòng chứa đồ bên trong, cảm ứng được một cỗ huyết khí ba động, tâm tình của hắn lập tức kích động lên. Đón lấy, Mạc Thanh Vân liền cảm ứng đến huyết khí ba động, tìm kiếm phòng chứa đồ bên trong chân tàng huyết dịch. Chỉ chốc lát, Mạc Thanh Vân đi tới một cái kệ hàng trước, cảm nhận được một cỗ rét lạnh khí tức. Tại hắn một phen liếc nhìn dưới, hắn phát hiện cỗ hàn ý này đầu nguồn là một cái màu bạc bình nhỏ, tốt khí thế cường đại, phảng phất một cái viễn cổ hung thú đồng dạng. Nhìn qua trước mắt ngân sắc bình nhỏ, Mạc Thanh Vân biểu lộ chấn động, trong lòng kỳ đãi chi ý càng thêm hơn. Nói, cất giữ nhiều năm như vậy, vẫn như cũ còn có như thế khí thế cường đại. Trong cái bình này trang huyết dịch, có thể là một loại thánh thú huyết dịch. Không biết là kia một loại thánh thú huyết dịch. Mạc Thanh Vân nghĩ như vậy, hắn liền dẫn mong mỏi mãnh liệt chi ý, đem ngân sắc bình nhỏ cầm lên. Đem ngân sắc bình nhỏ cầm vào tay, Mạc Thanh Vân liền đem nắp bình mở ra, xem xét trong bình trang huyết dịch. Giống, nắp bình vừa mới được mở ra, một cỗ kinh khủng thú uy liền từ trong bình phát ra. Thú uy bảo phát đi ra đồng thời, một cỗ kinh khủng hàn băng chi lực cũng lan tràn đến Mạc Thanh Vân trên cánh tay. Mạc Thanh Vân, ngươi thế nào? Nhìn thấy Mạc Thanh Vân dáng vẻ, Tả Mộng mặt lộ vẻ vẻ mặt lo lắng, lập tức đối Mạc Thanh Vân hỏi đến. Nghe được Tả Mộng quan tâm lời nói, Mạc Thanh Vân cười nhạt khoát khoát tay, nói, ta không có cái gì trở ngại, ngươi không nên tới gần tới, miễn cho bị hàn khí xâm thể. Mạc Thanh Vân đáp lại Tả Mộng một câu, hắn liền quan sát ngân sắc bình nhỏ bên trong huyết dịch, nhìn xem nó là đến chi loại kia thánh thú. Như thế cường đại hàn băng lực lượng, lại có như thế cường đại hổ uy, hẳn là máu của nó. Mạc Thanh Vân đem huyết dịch quan sát một hồi, hắn đối với cái này huyết dịch lai lịch có một cái rõ ràng đáp án. Nói, nếu như ta đoán không sai, cái này huyết dịch hẳn là huyền băng bạch hổ. Mặc dù không phải thánh thú bạch hổ huyết dịch thay thế thánh thú bạch hổ huyết dịch luyện đan, lại là không có bất cứ vấn đề gì. Mạc Thanh Vân nghĩ như vậy, hắn chính là mặt lộ vẻ vui mừng, đem huyền băng bạch hổ huyết dịch thu lại, đem huyền băng bạch hổ huyết dịch thu lại. Mạc Thanh Vân cũng không có như vậy dừng lại, tiếp tục thu hết phòng chứa đồ bên trong những vật khác. Tả Mộng đối với mấy cái này đồ vật không cảm thấy hứng thú, bởi vậy nàng cũng không có động thủ, một mực tại bên cạnh yên lặng nhìn xem Mạc Thanh Vân. Đối với Tả Mộng không động thủ thu lấy, Mạc Thanh Vân cũng không có đi nhiều lời, yên lặng đem từng loại vật phẩm lấy đi. Trong lúc đó, Mạc Thanh Vân lại lấy được mấy loại huyết dịch, nhưng đều không phải là hắn cần huyết dịch. Những huyết dịch này đều tương đối cường đại, có thể dùng đến hối đoái ta cần huyết dịch. Đem mấy loại cường đại huyết dịch thu lại, Mạc Thanh Vân trong lòng liền có dự định, nghĩ kỹ làm sao đi lợi dụng bọn chúng. Phòng chứa đồ cũng không phải là đặc biệt lớn, tại Mạc Thanh Vân điên cuồng thu hết dưới, rất nhanh liền trở nên rỗng tuếch. Chúng ta rời đi nơi này đi, đem phòng chứa đồ bên trong đồ vật đều lấy đi. Mạc Thanh Vân liền không nguyện ý dừng lại thêm, lập tức đối Tả Mộng bàn giao một câu. Đón lấy, Mạc Thanh Vân chính là cùng Tả Mộng cùng một chỗ, theo phòng chứa đồ bên trong rời đi. Theo phòng chứa đồ bên trong ra, Mạc Thanh Vân bước chân không ngừng, cùng Tả Mộng cùng rời đi biệt viện. Tại Mạc Thanh Vân hai người rời đi biệt viện lúc, bọn hắn nhìn thấy cách đó không xa Tử Lăng, vừa vặn cũng theo một cái khác trong viện ra. Cảm ứng được Mạc Thanh Vân hai người ánh mắt, Tử Lăng mặt lộ vẻ cười lạnh nhìn lại, trong ánh mắt hiện đầy che lấp chi sắc. Xem Tử Lăng cái này biểu hiện, chắc hẳn hắn tại kia cá biệt trong viện, hẳn là đạt được lợi ích to lớn. Oanh thùng thùng giờ phút này, tại Mạc Thanh Vân nhìn về phía Tử Lăng lúc, Lam Ngọc Dược Tinh Cung bỗng nhiên lắc lư một cái. Đón lấy, Mạc Thanh Vân liền thấy Lam Ngọc Dược Tinh Cung bên trong xuất hiện một đoàn quang mang chói mắt. Cái này quang đoàn vừa xuất hiện, liền đem toàn bộ Lam Ngọc Dược Tinh Cung chiếu lên trong suốt, hấp dẫn lực chú ý của mọi người. Đó là vật gì? Chẳng lẽ là có bảo vật gì đào được sao? Hơn phân nửa là dạng này, có thể sinh ra dạng này động tĩnh bảo vật, nhất định là phi thường không đơn giản. Các ngươi nói, cái này quang mang lấp lóe bảo bối, có phải hay không là vạn hóa dược tinh lô? Không bài trừ khả năng này. Nếu là ta đạt được vạn hóa dược tinh lô, vậy liền thật chuyến đi này không tệ. Nhìn xem quang mang càng ngày càng mạnh chùm sáng, tất cả mọi người đang thì thầm nói chuyện, trong mắt dần hiện ra mãnh liệt tham lam. Tại mọi người ánh mắt mong chờ dưới, quang đoàn rốt cục chậm rãi ảm đạm xuống, hiện ra nó chân chính bộ dáng. Đón lấy, một cái cự đại màu lam đỉnh lô liền ra tầm mắt của mọi người bên trong. Cái này đây là vạn hóa dược tinh lô, Lam Ngọc Dược Tinh Cung Trấn Tông Chi Bảo. Đạt được vạn hóa dược tinh lô, về sau tu luyện cũng không phải là vấn đề. Cũng dám cùng ta đoạt vạn hóa dược tinh lô, đi chết đi. Ngắn ngủi một lát, chàng diện tựu trở nên hỗn loạn tưng bừng. Tất cả mọi người liều mạng bắt đầu tranh đoạt. Nhìn thấy mọi người hành động này, Mạc Thanh Vân khẽ trao mày, đối bên cạnh Tả Mộng bàn giao một câu, nói, ngươi rời khỏi nơi này trước, tiến về ngũ hành sơn cửa vào chờ ta. Đối đãi ta tranh đoạt vạn hóa dược tinh lô, ta liền tiến đến cùng ngươi tiến hành tụ hợp. Đây chính là ngươi nói, giống như ngươi dám gạt ta, ta tuyệt đối lượn quanh không được ngươi. Nghe được Mạc Thanh Vân lần này bàn giao, Tả Mộng lập tức gương mặt xinh đẹp biến đổi, ra vẻ không vui chừng Mạc Thanh Vân một chút. Tả Mộng lời nói rơi xuống, nàng chính là không còn lưu lại, lập tức hướng Lam Ngọc Dược Tinh Cung bên ngoài bay đi. Nàng biết rõ, Mạc Thanh Vân để nàng rời đi, khẳng định là nghĩ toàn tâm tranh đoạt vạn hóa dược tinh lô. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.